Mộ Huyền Linh bất giác mà rùng mình. Chẳng lẽ, đây là bí mật của sự trường sinh? Cách chương.